Hồ Vương đón dâu, chương 31, góc truyện audio.com. Xuân thần ở tiên đảo Bồng Lai, cách cung điện của Hồ Vương khá xa, Thái Bạch thiệt thòi phải đi nghìn dặm, vừa chạy vừa bay mới vượt qua cả vùng biển bao la đáp xuống trên đảo tiên đảo Bồng Lai như kỳ danh, mây mù lượn lờ, không khí ẩm ướt mà tươi mát, bốn phía có chim quý chạy nhảy ở trên đảo có một ngọn núi, nằm chính giữa bị mây bao phủ, mây mù lúc dày lúc mỏng, dường như nhìn thấy một tòa cung điện ở sườn núi nhô ra. Cảm giác thấy Hồ Vương rất chật vật, trên người dính máu Tô Tứ, tóc tai rối bù, thật sự không tốt khi gặp Xuân Thần. Lần này nói là đến trộm tỏa hồn linh không bằng nói là đền cầu xin. Thực lực hắn và Xuân Thần cách xa nhau, trộm chính là lấy trứng chọi đã, không bằng bỏ xuống kiêu ngạo mà đi cầu xin. Hắn đến dòng suối nhỏ bên cạnh rửa mặt sạch sẽ, đem Thái Bạch thu xếp ở dưới chân núi, tự mình leo ngàn bậc thanh đi lên. Càng lên cao không khí càng lạnh, quần áo và da thịt giống như bị lấy mất, chỉ còn lại xương cốt. Khí lạnh như bám vào xương hắn, thoát khỏi một đám mây mù, phía trước nhìn thấy rõ ràng hơn một chút, Hồ Vương thấy một cái lưng thẳng tắp quay về phía hắn. Nhìn bóng lưng thì thấy có vẻ tuổi không lớn lắm, hắn dừng lại thi lễ nói. Tại hạ là vương của hồ tộc Lưu Lam, đặc biệt đến đây cầu kiến Xuân Thần đại nhân, không biết các hạ có thể thông báo một tiếng hay không? Người nọ xoay người lại, bày ra bộ mặt trẻ con, mắt đen thăm thẳm, có chút ngốc, trên khuôn mặt mập mạp lộ ra cái miệng hồng hồng. Đầu có chút lớn, quần áo có một đường viên làm bằng lông hồ ly trắng, toàn thân được che chắn thật dày, nhìn giống như tiểu thiếu gia nhà giàu được nuông chiều. Giọng nói nhẹ nhàng, âm thanh hơi trẻ con, hắn vừa đi ra ngoài rồi, có thể mấy ngày nữa mới trở về. Hay là công tử về trước đi, ban đầu Hồ Vương cho là đồng tử bên cạnh Xuân Thần, nhưng nghe thấy gọi Xuân Thần là hắn, mà không gọi kính ngữ, biết người trước mặt là người tình của Xuân Thần, kiếp này gọi là Tô Tiểu Tiểu, kiếp trước có vài phần duyên phận với hắn, tất nhiên là tại sông Vong Yêu ở âm ti đã quên rồi. Tô Tiểu Tiểu nói xong rồi đi quay người tiến lên trên núi, mỗi bước hắn đi đều có một chuỗi tiếng vang. Đinh đinh đinh, Hồ Vương nghĩ trong lòng. Tỏa hồn linh, hắn nghe nói bởi vì Xuân Thần vẫn sợ Giang Vương kiếp trước đến tranh đoạt Tô Tiểu Tiểu ở âm ti, đã đánh tan một ít nguyên thần của Tô Tiểu Tiểu. Nếu như tỏa hồn linh ở trên người Tô Tiểu Tiểu vậy người trước mặt chính là quỷ. Đột nhiên hai đầu gối Hồ Vương quỳ xuống, nói. Nương tử tại hạ vô tình mà chết đi, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, khẩn cầu công tử đem tỏa hồn linh cho tại hạ mượn, tại hạ sẽ nhanh chóng trả lại. Bước chân Tô Tiểu Tiểu dừng lại, rồi tiếp tục đi về phía trước mà không dừng nữa. Cứ như thế, Hồ Vương chưa từng lại trời đất mà giờ quỳ gối, đi một bước dập đầu một cái, đi sát theo sau Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu rốt cục cũng ngừng bước thở dài một hơi, lại đi. Hồ Vương chuẩn bị đi theo sau, đầu gối lại đụng phải cái gì đó, cúi đầu nhìn đúng là một cái vòng treo ba cái chuông nhỏ hình đầu sư tử mập mạp, miệng rộng khẽ mở, bên trong là tỏa hồn linh màu bạc nằm trên lưỡi sư tử. Hồ Vương vui mừng vạn phần, đại ân không lời nào có thể nói hết, tại hạ sẽ nhanh chóng trả lại. Sau khi Hồ Vương về thì phát hiện hồn phách Tô Tứ đã trở lại, kinh ngạc vui mừng. Tô Tứ nhào vào trong ngực hắn, ôm chặt hắn. Lam ta đã trở về, góc truyện audio.com, nương tử, Hồ Vương cúi đầu hung hăng hôn lên môi y, tuy là lạnh buốt không có độ ấm, nhưng đây rất chân thật không phải mộng. Lam, trán của ngươi làm sao vậy? Tô Tứ đưa mắt nhìn giữa hai trán Hồ Vương đỏ ao một mảng lớn. Không có việc gì, nương tử, không có việc gì. Không cho phép đi nữa, không cho phép nương tử đi nữa, không cho. Chuyển Luân Vương ở bên cạnh đứng dậm chân, gọi to. Đừng có chàng chàng thiếp thiếp nữa, tiểu tứ đã chịu trở về thì tất nhiên sẽ không đi nữa. Có đúng không, tiểu tứ, hiện tại phải nhanh chóng làm lại thân thể tiểu tứ rồi đem tỏa hồn linh trả lại, ngươi cho rằng Xuân Thần dễ trêu chọc sao? Hắn không biết Hồ Vương làm cách gì mà có được tỏa hồn linh, cho dù không phải trộm về nhưng tính tình Xuân Thần cả thiên giới đều biết, vẫn nên trả sớm sớm một chút. Hồ Vương cho Tô Tứ đeo tỏa hồn linh, lại lấy rất nhiều thảo dược quý hiếm theo lời Chuyển Luân Vương, lấy nước đổ lên hàn băng ngàn năm. Ngoại trừ da bụng của Tô Tứ nhẵn nhụi trồi lên trên thì tứ chi đều không nhìn ra hình dạng. Chuyển Luân Vương mỉm cười. Tiểu Tứ, đứa nhỏ này ngươi thật sự không thể không sinh, nó đã bảo vệ ngươi đấy. Tiêu tốn mất một ngày rưỡi, còn thiếu một ít nữa là xong, Chuyển Luân Vương mồ hôi đầm đìa, mệt mỏi rã rời. Đột nhiên có tiếng huyên náo bên ngoài, tiếng la hét vang trời, cửa sổ lộ ra ánh sáng màu đỏ. Chuyển Luân Vương thở dài một hơi. Xuân Thần thật sự không buông tha người, tốc độ cũng thật nhanh, mới thế đã đuổi tới. Lưu Lam, ta còn cần một lúc nữa là xong rồi. Hồ Vương đứng dậy từ mặt đất nói. Ta hiểu, hồn phách Tô Tứ đột nhiên ôm lấy eo Hồ Vương đang đi. Lam, ta muốn đi cùng ngươi. Chuyển Luân Vương quát to. Tiểu Tứ, ngươi đừng có nhiễu ta sắp xong rồi. Hồ Vương quay lại ôm Tô Tứ, nương tử, nghe lời, ở đây chờ ta trở về. Ta đi ra ngoài nói với Xuân Thần. Hồ Vương mở cửa, toàn bộ cung điện bị lửa bao vây, ngọn lửa cao ngất trời khiến đêm tối nhìn rõ như ban ngày. Yêu quái ở trên địa bàn Hồ Vương đã chạy trốn tứ phía, còn có tên dùng phép thuật nỗ lực dập lửa. Hồ Vương vung tay áo, vô số bình sứ chẳng xuất hiện tạo thành một vòng tròn hút lấy đám lửa vào trong bình, trong chớp mắt ngọn lửa khí thế hung mãnh bị dập tắt. Bên trong màn đêm yên tĩnh, nhìn xa xa trên một cây đại thụ bên ngoài điện có một bóng trắng lẻ loi, như ánh trăng rơi xuống cành cây. Hồ Vương bước nhanh ra ngoài điện, đi đến dưới gốc cây, phát hiện ra ngoài Xuân Thần thì còn một con rắn nhỏ, trên đầu có hai búi tóc hình bánh bao, rất đáng yêu, gặp ai cũng cười hì hì. Nó đang quấn người trên cành cây, ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, như đang tìm kiếm gì đấy. Tướng mạo của Xuân Thần là thiếu niên tuấn tú vô song, trong mắt dũng mãnh, mi dài, giữa mi tâm là nốt ruồi chu sa hình giọt nước cỡ móng tay. Hồ Vương đứng dưới tàng cây cung kính hành lễ. Xuân Thần đại nhân tới, tại hạ không tiếp đón từ xa, xin ngài rộng lòng tha thứ. Xuân Thần lạnh lùng đáp lại, ít nói lời vô ích, một tay hắn để gối đầu, tay kia nhẹ nhàng gảy đàn cổ đặt trên đùi. Chưa có sự đồng ý của bản thần, dám tự tiện cần tỏa hồn linh đi. Hồ Vương nói, đó là đến cầu ở chỗ phu nhân, tại hạ cũng không ăn cắp. Xuân Thần ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, mi mắt rủ xuống. Dám tự tiện gặp phu nhân bản thần, lần trước ở địa bàn của ta ngươi đánh tiểu sủng vật mị xà bị thương, hôm nay ba vốn bốn lời trả một lần là được. Gocchuyenaudio.com. Hắn vừa dứt lời, cây đàn trong tay đột nhiên biến thành một chiếc châm dài trong suốt nhắm ngực Hồ Vương mà bay đi. Trong lòng Hồ Vương hoảng sợ, vội càng lách mình né tránh, lập tức rút trường thương từ trong tay áo ra, lần này không thể tránh khỏi một trận chiến. Con rắn nhỏ bên cạnh Xuân Thần như không phát hiện hai người, đột nhiên há to miệng, một lần đốt gần trăm cây cối xung quanh, lại làm lên một ngọn lửa lớn. Trong điện, thân thể Tô Tứ rốt cục cũng làm xong, hồn phách y nhập vào thân thể, đang lén lút nghe âm thanh binh khí va chạm nhau, âm thanh như dao nhỏ cắt vào lỗ tai Tô Tứ. Y gian nan từ trong hồ leo ra, mặc lung tung quần áo vào, đỡ bụng bước đi. Trong không gian này như giao thoa giữa ngày và đêm, Tô Tứ một tay che bụng, một tay vén lá cây đi ra ngoài điện. Đột nhiên đầu y đụng phải ngực một người, người thấy mùi trên người liền nói. Mễ trùng kêu to, tiểu tứ, rốt cuộc ta cũng tìm thấy ngươi. Kẻ thù của đại vương tìm đến, tất cả mọi người đều đi ra giúp đại vương rồi, ta thì cứ đi tìm ngươi. Tô Tứ nắm chặt áo mễ trùng, nói. Mau, mau dẫn ta đi ra ngoài, ta muốn tìm đại vương. Mễ Trung đồng ý, nửa ôm nửa kéo Tô Tứ đi. Ra đến nơi, bên ngoài là tràn ngập ánh lửa, sáng rọi như một đoàn kịch hoa lệ, đang biểu diễn trên võ đài. Bụng Tô Tứ đau từng cơn ngày một tăng, giống như đứa bé bên trong đang đấm đấm, đạp đạp. Mễ Trung ta, hình như ta sắp sinh. Ây, Tô Tứ kêu lên thảm thiết chân mềm nhũn. Mễ Trung nhanh chóng kéo hắn ngồi xuống dưới một gốc cây, nói. Bây giờ mới được mấy tháng, 8 tháng, sinh non rồi, Mễ Trùng quýnh lên, Hồ Vương và Xuân Thần đanh đánh nhau cách họ không xa, Hồ Vương trước mặt Xuân Thần chỉ như một con kiến, Xuân Thần chỉ cần dùng chút sức là có thể bóp chết hắn. Mễ Trùng nhìn thấy thực lực Hồ Vương so với Xuân Thần là một trời một vực, càng không dám nói với hắn tình trạng bây giờ của Tô Tứ, sợ hắn phân tâm. A, đau, Lam, a, đau, đau quá, Tô Tứ đau đớn, đầu óc mơ hồ, lộ cái bụng căng trong bên trong như có gì đó muốn kéo rách ra mà thoát khỏi. Đột nhiên Hồ Vương hét lớn, Mễ Trùng, mau dẫn tiểu tứ đi. Không, ta không đi, ta không đi. Tô Tứ vừa vội vừa đau, ôm chặt thân cây không buông tay. Ta không đi, ta ở lại với ngươi, Lam. Hồ Vương bên kia thì gọi gà trống thái bạch đi đến cạnh người Tô Tứ và Mễ Trùng, ngoan ngoãn quỳ xuống, muốn bọn hắn trèo lên. Cùng lúc đó, mị xà bên người Xuân Thần rốt cục tìm thấy tiểu bảo bối của nó. Nó cười híp mắt, vô cùng cao hứng mà trườn từ trên cây xuống, uốn éo về phía Tô Tứ. Thái Bạch cũng liếc nhìn thấy nó, đột nhiên hùng hổ đi đến ngay chỗ nó chạm đất, cái vòng cổ trên lông vũ lóe sáng, tức giận sùi bọt mép như một mũi tên vọt về phía mị xà. Mị xà nhìn Tô Tứ hết sức chăm chú, đang trườn tới thì bị Thái Bạch ngáng đường mổ cho một cái vào trán, vào mặt, một chân gà quét tới, miệng nó móp lại, búi tóc màn thầu một đổ một nghiêng, nhưng nó rất kiên cường nhịn xuống không khóc, thấy chết không ngại mà tiếp tục uốn éo đi vòng qua về phía Tô Tứ. Lúc này, Thái Bạch đối diện đánh tới, đột nhiên mị xà hất cái đuôi lên, bất bờ đem Thái Bạch vung ra xa tít, lăn mấy vòng. Nhân cơ hội, mị xà nhanh chóng trượn đến bên người Tô Tứ, ngây ngốc nhìn y oa. Rắn a a, Mễ Trùng nhảy dựng lên, đang chuẩn bị lấy chân đạp nó thì phát hiện Tô Tứ ôm mị xà vào cổ, mơ mơ màng màng nói. thật là mát mát quá. Toàn thân y lúc này như ngồi trong lửa, sắp bị nướng chín. Khóc chuyện audio.com, Mễ Trùng thấy mị xà không làm hại Tô Tứ, liền tiếp tục đỡ đẻ. Thái Bạch càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, từ trên mặt đất đứng lên lại chuẩn bị tiến công, đột nhiên Xuân Thần gầy một dây đàn, một châm trong suốt phóng tới Thái Bạch, sau đó lại một tia lửa đỏ ở đâu kịp thời bắn ra, đem châm trong suốt đốt cong lại rồi rơi vào bụi cỏ. Hóa ra là Ngao Diễm ngồi tọa kỵ chạy đến, chính là tọa kỵ tránh nước của hắn đã phóng lửa. Kim Tinh Thú là cha Thái Bạch, cha con gặp nhau, hết sức thám thiết, Thái Bạch bổ nhào vào người Kim Tinh Thú thấp giọng kêu. Khách khách, Kim Tinh Thú yêu thương lè lưỡi liếm láp lông gà của con. Chuyển Luân Vương đã khôi phục thể lực qua loa từ trong điện chạy đến, kêu to. Tiểu Diễm, ngươi rốt cuộc đã tới. Hai tay của hắn cầm một cây quạt lông vũ to đen quát. Xuân Thần, thiên giới có mấy người lưu manh vô lại không nói lý lẽ, hôm nay lão tử cùng các huynh đệ giáo huấn ngươi một chút. Chúng ta lấy nhiều đánh ít thì sao, cũng lưu manh vô lại, không nói đạo lý như ngươi. Tiếp chiêu, hắn thấp giọng đọc khẩu quyết, trong tay giơ lên cây quạt to vỗ một cái, cát đá xung quanh lập tức bay tứ tung, một trận gió lốc màu đen theo lòng đất xoáy đi lên, càng xoáy càng nhanh, càng ngày càng lớn, dường như trăm cây bị nhổ tận gốc, ở giữa trận lốc màu đen ấy, lại có 10 vòng xoáy khác cuốn hết đá và cây cối vào tạo thành một vòng tròn, đem Xuân Thần vây quanh, dần dần thu nhỏ lại. Tiểu Diễm, lên, thừa dịp đó, Chuyển Luân Vương hô to. Đột nhiên không trung xuất hiện một màu vàng kim óng ánh thật dài, móng nhọn sắc bén thả ra từng tia chớp xanh mảnh, tia chớp như một đôi tay khô héo chụp vào Xuân Thần, một tiếng. Đùng, giống như mặt đất rung chuyển, tia chớp cùng gió lốc màu đen đụng vào nhau, đem mặt đất tách ra tạo thành một cái hố to cùng vô số khe hở. Một tiếng đàn truyền đến, mọi người đều quay lại nhìn, Xuân Thần vẫn ngồi ở trên cành cây như cũ, mà cây đại thụ này không hề hư tổn. Lúc này có hai người từ hai phía đông tây bay tới, một người cưỡi một con vịt, màu vàng rất lớn, từ xa kêu to, ca Tiểu Diễm, tiết ta đến rồi, đây chính là Lang Vương, hắn dương cung bắn tên, đem cây Xuân Thần đang ngồi bắn tan thành tro. Phía tây là một người một chim phượng bay tới, giọng nói của người cưỡi chim phượng từ xa truyền đến. Xuân Thần, đả thương mị xà của ngươi là thương ương ta, món nợ kia ngươi tới tìm ta cũng được a. Hương ương, Mễ Trùng ngẩng đầu, mồ hôi đầm đìa hưng phấn kêu to lên. Hương ương không chết, thương ương không chết. Chuyển Luân Vương xoa eo hô, con mẹ nó, ít nói nhảm, mọi người cùng nhau xông lên, đánh nhừ từ tên lưu manh vô lại không biết xấu hổ nhất thiên giới, đánh chết đả thương ta chịu trách nhiệm. Hỏa Hoàng đáp xuống đất biến thành một thiếu niên, hắn có chút ngượng ngùng đi đến bên người Mễ Trùng. Tô Tứ đau đã sắp bất tỉnh, hai tay cắm vào thật sâu trong đất. Mễ Trùng xoa bụng Tô Tứ, Tiểu Tứ, dùng sức một chút nữa là đứa bé ra rồi. Còn có thương ương hắn không có chết, không có chết. Hỏa Hoàng nói, pháp thuật chủ nhân luyện là Phượng Hoàng Niết Bàn, nhất định phải trải qua một cái chết là kiếp nạn lớn nhất, thoát thai hoán cốt mới có thể thành công. Hồ Vương không phải là giết hắn, là đang giúp hắn. Tiểu Tứ ca, ngươi nhất định phải cố lên. Khóc chuyện audio.com, mị xà không biết tiểu bảo bối của nó làm sao, chỉ biết là y rất thống khổ, liền nhẹ nhàng cọ vào cổ của y tỏ ý an ủi. Hoa, hoa hoa hoa hoa, đột nhiên một tiếng khóc nỉ non vang dội áp đảo tất cả âm thanh chém giết phía trên, mọi người đều dừng lại, chỉ có tiếng khóc trẻ con sạch sẽ ở trong đống bừa bộn trên chiến trường. Sinh rồi, Tiểu Tứ, là con trai. Mễ Trùng hưng phấn hô to, cái gọi là nước sông tử mẫu có thể làm cho đàn ông mang thai chính là làm bụng nam nhân to ra tạo tử cung, lấy hậu môn làm đường sinh sản, sau khi đứa trẻ sinh ra tử cung và đường sinh sản lập tức biến ất, một người đàn ông cả đời chỉ mang thai một lần. Cho nên sau khi Tô Tứ sinh cũng không suy yếu như vậy nữ nhân. Thời gian lúc này như ngừng trôi, một lúc sau Tô Tứ mới dần cử động được, nhẹ giọng kêu lên. Lam, Lam, Hồ Vương thật ra đã hấp hối, tựa ở một gốc cây thở dốc nghe được giọng Tô Tứ, hắn vươn tay yếu ớt đáp lại. Nương tử ta ở chỗ này, không được đi qua Tiểu Tứ, ngàn vạn đừng đi qua. Coi chừng, đột nhiên Chuyển Luân Vương phát hiện bọn hắn cũng không thể cử động, hắn hiểu được Xuân Thần am hiểu nhất âm nhạc cùng khống chế các loại thanh âm, lúc Hải Nhi mới sinh ra, hắn dùng thanh âm tinh khiết làm phép định thân bọn hắn, định thân pháp này cực kỳ lợi hại, nửa canh giờ không giải được sẽ hóa thành đá, phá tan nguyên thần, tam hồn lục phách tan thành mây khói. Chuyển Luân Vương tức giận đến mắng to, người hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, lợi dụng tiểu hài tử vừa sinh ra. Bọn người Mễ Trùng cũng bị định thân, đầu lưỡi bắt đầu run lên, nói không ra lời, mọi người trợn trừng mắt nhìn Tô Tứ bỏ đi đến gần Hồ Vương, không để ý nguy hiểm, không để ý sống chết. Rốt cục Tô Tứ cũng cầm vào tay Hồ Vương, lúc này mới nghe được thanh âm yếu ớt của hắn. Nương tử không được qua đây, nhưng cuối cùng đã quá muộn. Một cây châm trong suốt bay tới Tô Tử, ở thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, mị xà phi thân về phía y, cái đuôi hất lên đem ngân châm quăng ra ngoài, sau đó tức giận trừng mắt Xuân Thần, diễn tả chính mình không vui. Lúc này, một tiên hạc từ chân trời bay tới, một thiếu niên ngồi trên hạc. Tiên hạc vây quanh Xuân Thần kinh ngạc nói. Tiểu tiểu, sao ngươi lại tới đây? Ai bảo ngươi ra khỏi tiên đảo? Không có tỏa hồn linh, ngươi rời tiên đảo là muốn hồn phi phách tán sao? Tô Tiểu Tiểu nói, là ngươi không nghe giải thích của ta, nếu như ta không đi, ngươi ở đây phá hỏng toàn bộ. Xuân Thần nói, Tiểu Tiểu, ngươi chừng nào thì mới có thể suy nghĩ vì ta. Thịt và xương cốt của ngươi còn không được làm tốt, tỏa hồn linh bị lấy đi, ngươi hồn phi phách tán ta đi đâu tìm ngươi đây? Chẳng lẽ lại người khác so với ta còn quan trọng hơn? Tô Tiểu Tiểu không để ý tới hắn, tiên hạc quay đầu lại bay về phương hướng lúc đến, lúc gần đi lưu lại một câu. Buông tha bọn hắn, Xuân Thần tức giận hất tay áo lên, cưỡi mây đuổi theo Tô Tiểu Tiểu, chuyển luân vương thấy hắn phải đi cuống quýt kêu to. Đừng đi vội vã, cởi bỏ phép thuật cho chúng ta. Giọng nói của hắn nhỏ lại như tự nhủ, sớm biết tiểu tử ngươi cũng là sợ vợ như vậy, lúc đầu ta đem lão bà ngươi bắt lại. Tô Tử đem tỏa hồn linh treo ở trên cổ mị xà, nói với nó. Mau trở về đi thôi, hay chúng ta cảm ơn nương tử Xuân Thần. Mị xà nước mắt lưng tròng nhìn Tô Tứ, ở cổ y cọ cọ, lúc này mới lưu luyên uốn éo trơn trượt đi. Sau một phen vất vả, nguy hiểm rốt cục đi qua. Góc truyện audio.com, đêm tối phảng phất rất dài, có thể trong màn đêm đen tối sẽ bị thay thế bởi ngày mai tươi sáng. Toàn Văn Hoàn, khách chương.